Anh chàng Brahmin lười nhác. Ngày xưa, có một anh chàng tên là Brahmin sống tại một ngôi làng nọ. Anh chàng sống cùng một người vợ và hai đứa con. Anh chàng Brahmin sống rất khác biệt. Mỗi sáng, anh ta thức dậy, tắm táp ở gần chiếc giếng, rồi trở về nhà, ăn sáng và lại đi ngủ tiếp. Brahmin có tất cả mọi thứ để sống. Anh có một trang trại rộng lớn. Ở đây, anh trồng cơm ăn nào là các loại hoa quả và rau xanh. Nhưng anh ta có một tật xấu. Brahmin là một anh chàng cực kỳ lười nhác. Gia đình anh chàng rất buồn lo vì anh ta chẳng bao giờ làm bất cứ công việc gì mà chỉ lo ngủ hoài mà thôi. Anh lại đi ngủ tiếp đó à? Thôi nào, dậy đi thôi. Anh không ra thăm nông trại hôm nay à? Tất cả mùa màng sẽ thất bát mất thôi. Nhưng mọi nỗ lực để dựng anh ta dậy đều vô ích. Brahmin mở một mắt, mỉm cười và ngủ tiếp. Ôi, cố gắng gọi nấy dậy chỉ vô ích thôi. Mình sẽ tự ra thăm nông trại và xem mọi thứ có ổn không. Ngay sau đó, lũ trẻ làm ầm ĩ cả nhà, khiến Brahmin thức giấc và anh bắt đầu chơi đùa cùng chúng. Trong khi đó, khi vợ Brahmin trở về từ nông trại, cô gặp một vị hiền triết. Sau đó, cô mời nhà hiền triết về nhà dùng bữa. Ồ, thưa Guru, đã lâu rồi con không có vinh dự được gặp người. Xin mời người về nhà với con, xin cho con được có cơ hội để hầu hạ người. Con thực sự là rất hào phóng. Ta tin chắc rằng Chúa Trời sẽ ban phước phận cho con. Hãy đi nào. Khi vợ Brahmin trở về nhà với nhà hiền triết, cô thấy: cảm ơn trời, anh ấy đã tỉnh dậy rồi. Xem ai ghé thăm nhà ta này anh. Ngay khi Brahmin nhìn thấy Guru, anh liền đi ra đón chào người vào nhà. Người chồng và người vợ đã khoản đãi Guru thật hậu hỷ. Họ mời người ăn uống no nê. Sau bữa ăn, Brahmin ngồi xuống và xoa bóp chân cho Guru. Nhà hiền triết rất hài lòng với sự thiết đãi nồng hậu và thái độ tôn kính của họ. Vậy nên, nhà hiền triết đã ban cho Brahmin một điều ước. Nói ta biết con trai, con muốn gì nào? Ta sẽ ban cho con bất kỳ điều ước nào con muốn. Guru à, hãy giúp con đi, con chỉ có duy nhất một điều ước, rằng con không bao giờ phải làm việc gì nữa hết. Con ước có ai có phép thuật sẽ làm tất cả mọi thứ cho con. Được thôi, ta sẽ ban cho con những gì mà con muốn. Nhưng hãy nhớ một điều, con phải khiến người đó bận rộn suốt ngày. Hắn không bao giờ được ngồi không. Sẽ theo lời người dạy thưa Guru, con sẽ ghi nhớ điều này. Sau khi đồng ý ban điều ước, Guru chúc phúc cho nhà Brahmin và đi mất. Ngay khi người rời đi, một con quái vật khổng lồ hiện ra. Thưa chủ nhân, điều ước của người tức là mệnh lệnh của tôi. Hãy nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì cho người nào? Được thôi, hãy làm một việc này. Người hãy đi tưới nước cho nông trại của ta đi. Con quái vật biến mất ngay lập tức. Brahmin cảm thấy rất nhẹ nhõm. Giờ thì anh ta sẽ chẳng phải động tay làm việc gì nữa. Một lúc sau, con quái vật lại hiện lên. Thưa chủ nhân, công việc mà ngài ra lệnh đã hoàn thành. Tôi có thể làm gì? Hãy giao thêm việc cho tôi đi, thưa chủ nhân. Cái gì? Nhà ngươi đã tưới nước cho toàn bộ nông trại chỉ trong chốc lát thôi hả? Ta có thể giao việc gì cho ngươi bây giờ? Người bắt buộc phải giao việc cho tôi, thưa chủ nhân. Hoặc là tôi phải ăn thịt của ngài đó. Brahmin cảm thấy sợ hãi. Anh ta ngay lập tức giao một việc khác cho con quái vật. Thôi được rồi, ngươi đi ngay và cày bừa tất cả cánh đồng đi. Tuân lệnh thưa chủ nhân, tôi sẽ làm việc và trở lại nhanh thôi. Khi quái vật biến mất, Brahmin bình tĩnh trở lại và suy nghĩ. Cày bừa cho cả một cánh đồng rộng lớn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Cho tới lúc đó hả, ta sẽ về nhà ăn chút gì đó. Brahmin ngồi xuống bên vợ và các con dùng bữa. Nhưng ngay lúc đó, con quái vật lại xuất hiện. Cái gì? Người đã quay trở lại rồi? Người đã cài bừa tất cả cánh đồng chưa vậy? Rồi thưa chủ nhân, tôi có thể làm được gì nữa? Hãy giao thêm việc cho tôi đi. Công việc, công việc, công việc, công việc. Ta có thể giao cho ngươi công việc gì đây? Hãy tới đây, tới dẫn chơi với đầu óc của ta đi. Ngay khi Brahmin dứt lời, con quái vật bắt đầu đùa giỡn với chiếc đầu của anh ta. Ôi trời ơi, hắn phát điên rồi kìa. Ai đó ngăn hắn lại giùm đi. Hắn sẽ bẻ gãy cái đầu của ta mất thôi. Ta phải làm gì bây giờ? Ta phải giao cho hắn việc gì nữa đây? Làm thế nào để ta thoát khỏi hắn bây giờ? Nếu chàng muốn thoát khỏi nó, thiếp sẽ giúp chàng. Nhưng chàng hứa với thiếp một điều này trước đã. Được rồi, ta hứa. Hãy nói ta nghe nhanh đi. Đầu của ta nổ tung liền bây giờ đây. Từ giờ trở đi, chàng phải tự làm tất cả mọi việc. Ờ, được thôi, ta đồng ý. Bây giờ thì xin hãy giúp ta thoát khỏi hắn ngay đi nào. Nghe này, hãy làm một việc. Hãy thôi đùa giỡn với đầu chồng ta. Còn chó của chúng ta, Moti, cái đuôi của nó cứ xoắn tít lại. Hãy làm nó thẳng ra đi. Điều ước của người là mệnh lệnh của ta. Ta sẽ đi làm ngay bây giờ. Buồn cười trước tình cảnh của chồng mình, người vợ bắt đầu cười lớn. Thiếp đã luôn cảnh báo chàng. Thiếp biết một ngày nào đó chàng sẽ trả giá cho việc quá lười biếng. Giờ thì chàng đã thấy rồi đó. Được rồi, được rồi, ta đã trả giá cho những gì ta phải chịu. Nhưng con quái vật sẽ làm cho cái đuôi của Moti thẳng ra và quay lại nhanh thôi. Ta phải làm sao bây giờ? Chàng đang nói gì vậy? Có ai đã từng bao giờ làm cho cái đuôi con chó thẳng ra được cơ chứ? Hãy tin thiếp, hắn sẽ dành hết thời gian để làm việc này. Nhưng mệnh lệnh này sẽ không bao giờ hoàn thành được. Hôm nay nàng đã cứu rỗi cuộc đời của ta. Từ giờ trở đi, ta hứa sẽ tự làm hết mọi việc. Ta sẽ không dựa dẫm vào ai nữa. Điều gì đã xảy ra? Tại sao các con lại cười? Không có gì, tất cả chúng con đang cười nhạo anh chàng Brahmin lừa biết. Đúng rồi, vậy thì các con đã hiểu hậu quả của việc không tự làm việc của mình rồi chứ? Giờ hãy nói cho ta biết, các con có đồng ý tự hoàn thành bài tập về nhà của mình hay không? Hay là ước sao có ai đó có phép màu sẽ làm hộ cho mình? Không bao giờ.